trở thành bé bi 3 tuổi rưỡi. Chương 115, C115, hé lộ hung thủ đứng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Dio không ô. Hàn Vi Lam có rất nhiều bạn, nhưng người có thể cho cô vay 5 triệu ngay lập tức thì rất ít. Người bạn thân nhất Cố Tinh Tinh là một trong số ít đó, nhưng tình huống hiện tại của cô ấy không thể nhờ được, ngoài Cố Tinh Tinh ra, cô không tìm được ai thích hợp. Sau khi suy tính kỹ, cô tình cờ nghĩ đến Phó Hành và Bách Kỳ Ngọc tới tìm mình lúc sáng. Đối với bọn họ, con số 5 triệu chỉ là chuyện nhỏ, có thể cho cô vay mà không áp lực gì. Vấn đề duy nhất là, bọn họ có đồng ý cho cô vay hay không? Và cô nên đến tìm ai để vay đây? Về Phó Hành, Hàn Vi Lam không thích anh theo bản năng. Cô cũng tin rằng mọi phụ nữ đều không thích người đàn ông đối xử tệ bạc với bản thân của mình. Vì vậy chỉ còn lại Bách Kỳ Ngọc, nhưng cô lại không quá quen với Bách Kỳ Ngọc, không biết hắn có chịu cho vay hay không. Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, Hàn Vi Lam vẫn đi tìm Bách Kỳ Ngọc. Mặc kệ có được hay không, phải thử mới biết. Cô đã lường trước được khả năng thành công lớn hơn, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng rằng nó lại suôn sẻ như vậy. Bách Kỳ Ngọc không nói hai lời lập tức đồng ý, diễn biến nhanh gọn này khiến Hàn Vi Lam hơi sững sờ. Cô ngây ngốc nhìn Bách Kỳ Ngọc, biểu cảm hơi giống Tinh Tinh, quả không hổ danh là đôi bạn thân. Số tài khoản của cô là gì, tôi chuyển cho cô. Nói là làm, Bách Kỳ Ngọc cầm điện thoại lên chuyển tiền cho Hàn Vi Lam. Hàn Vi Lam sợ ngây người, người này luôn hành động nhanh chóng như vậy à, anh không sợ tôi vay mà không trả sao? Hắn thậm chí còn không yêu cầu cô viết giấy nợ, đã trực tiếp chuyển khoản, sao người này có thể đốt tiền như vậy? Nghĩ xấu về người tốt bụng đã cho mình vay tiền có vẻ không hay cho lắm. Không sao, Bách Kỳ Ngọc cười làm Hàn Vi Lam khó hiểu. Nếu cô không trả, thì tôi sẽ đòi Tinh Tinh. Hàn Vi Lam, cô hiểu ám chỉ của đối phương. Các ngón tay đan vào, đây là cử động nhỏ mỗi khi cô do dự về điều gì đó. Sau một lúc, Hàn Vi Lam cuối cùng cũng quyết định. Cô hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy. Tôi không biết anh có biết chuyện đó hay không. Vào thời điểm Tinh Tinh học cấp 3, cô ấy đã chọc phải một người điên không nên chọc. Cô ấy đưa người đó vào tù và tòa án phán quyết 30 năm tù. Nhưng, Chủ tịch Phó, tôi đã tìm thấy tư liệu mà anh muốn. Giọng nói bình tĩnh của người đàn ông phát ra từ đầu bên kia điện thoại. Hàn Đại Dư 67 tuổi. 30 năm trước bị bắt giam vì tội cố ý giết người và bị kết án 30 năm tù. Năm đó chuyện này huyên náo rất lớn, bởi vì Hàn Đại Dư giết người có mưu tính từ trước. Ông ta vốn đã an bài xong cách thoát tội, ban đầu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nhưng không ngờ trong lúc gây án bị một nữ sinh cấp 3 bắt gặp, quá trình phạm tội của ông ta bị ghi lại. Nhân chứng vật chứng đầy đủ nên Hàn Đại Dư phải lãnh án. Phó Hành yên lặng lật tài liệu điện tử do thám tử gửi đến. Khi ánh mắt quét qua hàng chữ trên đó thì giật mình. Đối với vụ án năm đó, một số việc anh đã quên cũng hiện lên trong tâm trí. Phó Hành, có phải con đã làm chuyện gì hay không? Sao nhà họ Cố lại đến cảm ơn con vì đã cứu con nhà họ? Con có làm gì đâu? Lúc đó Phó Hành vừa đi học về, qua loa lấy lệ đáp lại lời hỏi thăm của mẹ, sau đó về phòng. Qua một thời gian ngắn, anh vô tình nghe được cuộc thảo luận của các bạn trong lớp. Các cậu biết tin gì chưa? Tên sát nhân biến thái ở thành phố chúng ta đã bị bắt rồi đấy. Thật khủng khiếp, loại người này chắc là có bệnh tâm thần. Ai mà biết được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mà này, hắn ta bị bắt như thế nào? Tớ nghe nói một nữ sinh trường chúng ta có liên quan đến vụ này đấy. Hình như nữ sinh kia trong lúc đang chụp ảnh tự sướng thì vô tình đụng độ kẻ sát nhân, thậm chí còn quay được quá trình giết người. Nhờ vậy vụ án mới được giải quyết đấy. Thật hay giả vậy? Sao kịch bản này ảo diệu quá. Thật đấy. Hơn nữa nữ sinh này còn chủ động đứng ra xác nhận, cho nên cảnh sát mới bắt được hung thủ thật sự. Tớ còn nghe nói khi hung thủ bị bắt, hắn còn dọa giết nữ sinh ấy nữa cơ. Thật đáng sợ. Tội cho nữ sinh ấy quá, nhưng cũng phải nói cô ấy thật dũng cảm. Dũng cảm thì dũng cảm, nhưng chọc phải loại bệnh thần kinh này thì đúng là quá thảm. Những lời bàn luận của bạn học cũ dường như vẫn văng vẳng bên tai, thế giới trước mắt Phó Hành dần tối lại. Phó Hành nhìn đi chỗ khác, anh đột nhiên nhận ra mình không thể đọc được những dòng chữ trước mặt mình nữa. Hóa ra đứa trẻ anh tiện tay cứu ngày ấy là Tinh Tinh. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Phó Hành không thể kiềm chế được mà nghĩ về tình huống lúc ấy. Ở trong một con hẻm nhỏ tối tăm, một người đàn ông như kẻ điên mất trí đè một cô gái mặc đồng phục học sinh giống anh xuống đất. Hai tay hắn ta gắt gao bóp cổ cô gái, như thể muốn giết chết cô ấy. Cô gái vùng vẫy trong tuyệt vọng với mong muốn được sống sót, nhưng trời sinh sức lực con gái không thể đọ nổi một người đàn ông trưởng thành. Cô gái dần dần buông tay vì thiếu oxy. Lúc đó Phó Hành tình cờ đi ngang qua. Anh vô tình nghiêng đầu nhìn vào trong hẻm thì phát hiện ra cảnh tượng khủng khiếp này. Dù là người lạnh nhạt đến mức nào, khi gặp cảnh này đều không thể thấy chết không cứu. Vì thế Phó Hành lập tức lao ra cứu người. Dừng lại, người đàn ông mất trí phát hiện có người đến gần. Hắn ta lập tức bỏ mặc cô gái không rõ sống chết, tùy tiện nhặt chiếc điện thoại trên mặt đất rồi bỏ chạy. Phó Hành không đuổi theo. Trước tiên anh lại gần cô gái xem xét tình huống của cô. Này, cô không sao chứ? Sau khi trải qua giây phút giành giật giữa sự sống và cái chết, Cố Tinh Tinh lúc này vô cùng nhếch nhác. Không chỉ toàn thân dính đầy bùn đất, khuôn mặt cũng nhem nhuốc bẩn thỉu, mái tóc dài rối tung không ra hình dáng gì. Bởi vì hình tượng quá thê thảm, cộng thêm ánh sáng lờ mờ của con hẻm, nên Phó Hành căn bản không nhìn rõ dáng vẻ của Cố Tinh Tinh. Nhưng Cố Tinh Tinh lại thấy rất rõ mặt anh. Cô biết anh là học thần, thành tích học tập quanh năm đứng đầu toàn trường, rất nổi tiếng ở trường cấp 3. Đến giờ, ảnh của anh vẫn được dán ở bảng danh dự trước cổng trường để mọi người chiêm ngưỡng. Nếu cô nhớ không nhầm, anh tên là Phó Hành. Phó Hành thấy Cố Tinh Tinh vẫn còn ý thức nên không dám tùy tiện di chuyển cô, sợ trên người cô có vết thương nghiêm trọng, nếu di chuyển lung tung sẽ gây ra tổn thương thứ cấp. Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, tiện thể báo cảnh sát. Chưa đầy 5 phút sau, xe cấp cứu và xe cảnh sát nối đuôi nhát chạy đến. Phó Hành không muốn bị đưa đến đồn cảnh sát lập biên bản nên thừa dịp hỗn loạn bỏ đi. Trước khi đi anh đã nghe thấy lời cảm ơn của Cố Tinh Tinh. Cảm ơn anh, Phó Hành. Cổ họng đau đớn khiến cho giọng nói của cô khàn khàn khó nghe, nhưng không giấu nổi sự chân thành trong đó. Nữ sinh biết tên của anh. Nhưng anh lại không biết đối phương là ai. Phó Hành bóp chặt điện thoại, không nhịn được cười khẽ. Hóa ra duyên phận giữa anh và Tinh Tinh còn bắt đầu sớm hơn anh tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Tinh là cô gái năm đó anh đã cứu. Vậy e rằng người mà bọn họ tìm kiếm lâu nay chính là kẻ năm đó muốn giết cô. 30 năm trước, hắn vì Cố Tinh Tinh đứng ra làm chứng mà vào tù. 30 năm sau, kẻ sát nhân ra tù. Dựa theo lời thề năm xưa tìm đến Cố Tinh Tinh để báo thù. Vì đoạt lại bằng chứng, năm đó suýt chút nữa Tinh Tinh bị người kia giết chết, may là được một người tốt bụng đi ngang qua cứu giúp. Còn kẻ sát nhân thì cho rằng mình đã lấy được chiếc điện thoại chứa bằng chứng, nhưng thật ra chiếc điện thoại ông ta cầm là của tôi. Hàn Vi Lam cầm ly thủy tinh, cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu méo mó của chính mình, chậm rãi nói. Hôm ấy điện thoại của tôi bị hỏng. Vì vội vàng tham gia cuộc thi hùng biện, không có thời gian đi sửa nên đã nhờ Tinh Tinh. Không ngờ khi cô ấy giằng co với kẻ giết người, chiếc điện thoại đó rơi và bị hắn lấy đi. Còn chiếc điện thoại chứa bằng chứng thật vẫn còn trên người Tinh Tinh. Vì vậy nhân chứng vật chứng vẫn còn, người kia muốn chối tội cũng không thể. Tôi biết chuyện này, chỉ là Bách Kỳ Ngọc không ngờ, sự thù hận của con người có thể kéo dài lâu như vậy. Ngày ấy khi Tinh Tinh nhập viện, bệnh viện đã báo tin cho tôi mà không phải bố mẹ cô ấy. Kể ra cũng thật nực cười, e rằng đến bây giờ đôi cha mẹ cực phẩm nhà họ Cố vẫn chưa biết rằng năm đó con gái họ suýt chết. Chết dưới tay một tên sát nhân độc ác, tôi từng khuyên Tinh Tinh nên bí mật giao bằng chứng cho cảnh sát, không nên ra mặt xác định danh tính. Nhưng cô ấy nói đối phương đã biết cô ấy là ai, dù cô ấy không ra mặt thì cũng không thể tránh khỏi vận mệnh bị báo thù. Nếu đã vậy thì tại sao không đứng ra làm chứng để công lý trừng phạt kẻ giết người? Hàn Vi Lam bị những lời này của Tinh Tinh làm cho á khẩu, đành ngừng thuyết phục cô ấy. Bởi vì cô biết bản thân mình mà một người tốt và rất chính trực, cô ấy sẽ không im lặng khi biết rõ hung thủ là ai. Nếu chỉ vì một chút uy hiếp mà lùi bước, thì đấy không phải là Cố Tinh Tinh mà cô biết. Tôi có thể hỏi cô 3 vấn đề không? Cảm giác như đang tái diễn lại buổi sáng nay. Nhưng lần này Hàn Vi Lam không có ý định trốn tránh nữa, cô hành xử rất bình tĩnh. Anh hỏi đi, chỉ cần tôi biết, tuyệt không giấu giếm. Vấn đề thứ nhất, trong vụ án năm đó, người mà tên sát nhân giết hại là ai? Bởi vì đây là bí mật vụ án, Bách Kỳ Ngọc không biết được danh tính nạn nhân. Tình nhân của ông ta, tôi không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng khả năng lớn là hai người này phản bội lẫn nhau. Phản bội lẫn nhau, hai người này hợp sức cướp tài sản của nhà vợ hung thủ rồi bí mật truyền ra ngoài, nhưng sau đó hung thủ hối hận muốn lấy lại tiền để về sống với vợ. Kết quả là, tình phụ của ông ta cũng có người tình ở bên ngoài, bà ta có ý định lừa tiền của hung thủ để cao chạy xa bay với người tình. Cuối cùng, hung thủ phát hiện ra chuyện này, phẫn nộ giết chết tình nhân của mình. Bách Kỳ Ngọc kết lại một câu, đại khái là như vậy. Hàn Vi Lam hờ hững gật đầu. Vấn đề thứ hai, cô là ai? Ánh mắt sắc bén của hắn rắn chặt vào mặt Hàn Vi Lam, không bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Hàn Vi Lam ngẩng đầu nhìn Bách Kỳ Ngọc một cách khó hiểu. Hàn Vi Lam, không, tôi đang hỏi thân phận của cô. Tôi là Hàn Vi Lam, là con gái của mẹ tôi, là bạn thân nhất của Cố Tinh Tinh. Như vậy đã đủ chưa? Được rồi, để tôi đổi cách hỏi khác. Bách Kỳ Ngọc quyết định hỏi thẳng. Anh đã hỏi tôi nhiều hơn 3 câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vi Lam hơi nôn nóng, có chút mất kiên nhẫn. Vậy câu hỏi cuối cùng, cô có quan hệ gì với hung thủ? Yên lặng, toàn bộ phòng bao trong nháy mắt rơi vào sự yên tĩnh đáng sợ. Mọi cử động của Hàn Vi Lam trở nên cứng ngắc, khuôn mặt vốn được không khí trong phòng bao làm cho tươi tắn hơn bỗng chốc đã trở nên tái nhợt, vẻ mặt dần mất kiểm soát, nhưng bị lý trí kịp thời kéo lại. Ông ta, ý thức của cô như bay ra khỏi thân thể, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, lạnh lùng nhìn đôi môi đỏ mọng đang mấp máy, từng chữ biểu đạt sự tổn thương sâu nhất trong lòng. Vết thương chưa kịp lành lại bị chính tay mình xé toạc ra, để lộ những thứ tàn khốc đẫm máu bên trong. Hết chương 96, 3/7/2023. Đố mọi người biết Hàn Vi Lam đang gặp chuyện gì mà phải vay tiền gấp. Đoán đúng Mai Hy sẽ đăng chọn chương 97 à, chương dài nên tách làm hai phần. Nhắc nhẹ là sắp có biến lớn xoay chuyển cốt truyện. Mại dô, cách chương.